Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nếu như Tổ An hoặc Bùi Miên Mạng ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây chính là cường giả bí ẩn của Vi Gia, Vi Hoàng. Vừa nhìn thấy đối phương, sắc mặt của Mễ Lão Đầu đại biến, nhưng cuối cùng lại thở dài. Ai? Vốn một mực lo lắng ngày này đến. Nhưng mà thật đến lại cảm thấy nhẹ nhàng, đồng thời không có khẩn trương như trong tưởng tượng. Vi Hoàng mỉm cười. Thế sự chính là như vậy, thống khổ nhất không phải chuyện xấu đến, mà là thời gian chờ đợi nó đến. Mễ Lão Đầu cười hắc hắc, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, ngươi vẫn thích giảng đạo lý như vậy. Vi Hoàng không chút để ý. Nhiều năm không gặp, chúng ta đều già rồi, ngươi để cho ta tìm thật khổ. Từng ấy năm tới nay, trong cung tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, lại một mực tra không ra tung tích của ngươi. Thẳng đến trước đó không lâu mới bắt được vết tích. Mễ Lão Đầu hiếu kỳ hỏi, các người đến cùng làm sao tìm được ta? À, đoạn thời gian trước ở Minh Nguyệt Thành, hai gia tộc Sở Diên thi đấu, có người báo cáo phát hiện Tổ Quan sử dụng thân pháp rất giống quỳ qua huyễn ảnh của ngươi, cho nên chúng ta đoán người ở chỗ này. Vi Hoàng đáp, Mễ Lão Đầu hừ lạnh, quả nhiên là tiểu lưu manh kia tiết lộ thân phận của ta, đã dặn đi dặn lại bảo hắn không được hiển lộ, kết quả còn không nghe lời, sớm biết như vậy. Ta không nên truyền quỳ qua hiển ảnh cho hắn. Đến từ Mễ Liên Anh, điểm nộ khí cộng 760. Lúc này ở một bên khác, Tổ An nhìn thấy tin này không khỏi sững sờ. Đây là cái tình huống gì? Hắn dự định đi tới chỗ của Mễ Lão Đầu ra xét một phen. Cho tới nay hắn còn không rõ đối phương đến cùng có mục đích gì. Gần đây loại cảm giác nguy cơ kia càng ngày càng rõ ràng, cho nên hắn phải nhanh điều tra rõ việc này mới yên tâm. Đương nhiên hắn sẽ không lỗ mãng đến trực tiếp đến cửa đi tra hỏi, mà dự định ở xa xa điều tra. Bởi vì kiên kỵ tu vi của đối phương, cho nên hắn thi triển Minh Kính Phi Đài ẩn nạp khí tức. Xa xa nhìn thấy trong sân có người, chính là Vi Hoàng, trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn không dám tới gần, cả người núp trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Trong sân Mễ Lão Đầu, Vi Hoàng có chút khó hiểu nói. Nói đến cùng ta cũng kỳ quái, tại sao ngươi lại truyền thụ tuyệt kỹ của mình cho một tiểu lưu manh không quen cũng chẳng thân, thực không giống tính tình của người trước kia. Ai, không có nguyên nhân gì, chỉ nhìn hắn coi như hiếu kính, ngày đó tâm quyết dân trào liền dậy, hiện đang hồi tưởng lại cảm thấy mình quá chủ quan. Mễ Lão Đầu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Tổ An là lô đỉnh mình chọn trúng, trước khi đoạt xá không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Thì ra là thế, Vi Hoàng mỉm cười, may mắn bằng không còn không tìm được ngươi. Nghe đến đây Tổ An có chút xấu hổ, nguyên lai bởi vì mình dẫn đến Mễ Lão Đầu bị cừu nhân phát hiện. Cũng khó trách vừa rồi hắn tức giận như vậy. Chỉ dựa vào cái này, ngươi lại có thể tìm được ta nhanh như vậy, thật khiến người ta bội phục. Mễ Lão Đầu cảm khái. Hai người như lão bằng hữu nói chuyện phiếm, nhưng song phương đều rõ ràng, trong không khí giấu giếm sát cơ. Cũng không có nhanh như vậy. Vi Hoàng đáp, bởi vì sợ đã khảo kinh xà, không dám trực tiếp ép hỏi Tổ An. Mấy ngày trước một mực ở trong tối điều tra, ta từ người bên cạnh hắn hạ thủ, đầu tiên tra học viện, nhưng không có từ trên người bọn họ tìm ra bóng dáng của ngươi. Tổ An nhớ tới đoạn thời gian trước, đám lão sư của học viện, mặt mũi bầm dập, nguyên lai là gia hỏa này làm. Nói đến mình cũng may mắn, bằng không nếu như hắn trực tiếp bắt ta ép hỏi, ta chạy đi đâu cho thoát. Mễ Lão Đầu nhịn không được nói. Trong diện cao thủ như mây, lại để ngươi nhẹ nhõm trêu đùa, xem ra những năm này tu vi của Di Công Công tiến nhanh nha. Trừ Khương La Phu, những người khác không tính là cao thủ gì. Vi Hoàng hừ lạnh. Trong đầu hiện ra nữ nhân tất chân đùi đẹp kia, nếu như mình không phải thái giám, chỉ sợ thấy nàng cũng sẽ ngăn không được động tâm. À, cái này cũng đúng. Mễ Lão Đầu gật đầu, hiển nhiên tán đồng lời nói của hắn. Vì sao ngươi không đến Sở gia điều tra trước? Vi Hoàng giải thích. Vốn cho rằng Tổ An là được ngươi truyền thụ, mới để Sở gia chọn làm con rể, vô thức cho rằng ngươi ở ngoài Sở gia nên mới đi tra học viện trước. Tổ An nghe mà tức giận không thôi. Ngọc Thụ Lâm Phong giống như ta, còn cần dựa vào kỹ năng của hắn mới được Sở gia chọn làm con rể sao? Gia hỏa này xấu xí, cho nên vĩnh viễn không hiểu ở trước mặt đại soái ca như ta, những nữ nhân kia sẽ chủ động như thế nào? Ha, thì ra là thế. Mễ Lão Đầu giật mình hỏi tiếp. Đúng rồi, những năm gần đây thân thể của Hoàng thượng có tốt không? Tổ An trợn tròn mắt, Mễ Lão Đầu quả nhiên có quan hệ với Hoàng đế. Đi vào thế giới này lâu như vậy, biết thế giới này có vô số cao thủ, nhưng đệ nhất cao thủ không ai tranh luận chính là đương kim hoàng đế. Mễ Lão Đầu là người hầu của hắn, có trách tu vi cao như vậy. Tiểu anh tử, ngươi lại còn nghĩ đến hoàng thượng? Vi Hoàng cười lạnh. Nhờ phúc của ngươi, thân thể hoàng thượng thật không tốt. Mễ Lão Đầu giật mình. Làm sao có thể? Hoàng thượng tu di thông thiên, vì sao thân thể lại không tốt? Vi Hoàng hừ lạnh. Biết rõ còn cố hỏi. Ở thế giới này tu di lại cao, cũng khó thoát thiên nhân ngũ suy. Nên năm đó, hoàng thượng mới phái ngươi đi tìm Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, tu luyện có thể được vĩnh sinh trong truyền thuyết. Ai biết các ngươi một đi không trở lại. Trong lòng Tổ An giật mình, tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh có thể được vĩnh sinh. Đến thế giới này thời gian dài như vậy, hắn cũng biết một số thưởng thức, chính là tu vi lại cao, cũng sợ năm tháng mài mòn. Mặc kệ ngươi là siêu cấp cường giả như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ai có thể vĩnh sinh bất diệt. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thật có hiệu quả này? Khó trách tu luyện gian khổ như thế, dù tăng một tiểu cấp cần nguyên khí quả cũng là con số trên trời. Dũng hoàng thượng nghĩ các ngươi không tìm được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, tất cả đều gặp nạn, mọi người còn thương tâm khổ sở thật lâu. Sau đó, lời nói của Vi Hoàng xoay chuyển, nhưng về sau điều tra mới phát hiện được kỳ quặc. Dù ngươi thiết kế rất khéo léo, để thi thể của đội tầm bảo đều thiếu một vị trí, giả bộ như bị hung thú tập kích ăn hết, sau đó xảo diệu thêm cho một bộ thi thể thay thế ngươi. Trên mặt Vi Hoàng lộ ra vẻ khâm phục, nhưng duy chỉ có thi thể ngươi là thiếu đầu lâu, có tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Cho nên đội điều tra một mực không kết án, thẳng đến về sau từ trong miệng một tiểu thái giám đã từng phục thị ngươi biết được, sau lưng ngươi có vết tích đặc thù, chúng ta mới xác định thi thể kia là giả. Mễ Lão Đầu thở dài, thì ra là thế, vốn ta đã rất cẩn thận, đáng tiếc ta không có cách nào nhìn thấy vết bớt sau lưng, cuối cùng thành ra sơ hở. Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Vi Hoàng mỉm cười, hiển nhiên nhiều năm qua một mực truy tra sự kiện này. Bây giờ rốt cục có kết quả. Tổ An cũng hơi rõ ràng chân tướng. Hơn phân nửa là Mễ Lão Đầu dẫn người tìm Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trong truyền thuyết, sau đó nổi lên lòng tham, thuận tay giết đồng bạn, ngụy trang thành toàn quân bị diệt, chỉ là vẫn bị phát hiện. Hắn không khỏi có chút bội phục, gia hỏa này thật to gan lớn mật, ngay cả đồ vật của hoàng đế cũng dám tham ô. Mễ Lão Đầu thở dài. Ơi, năm đó làm như vậy là bởi vì không tìm được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, lo lắng về cung sẽ bị thanh toán. Lại thêm đã chán ghét cảnh ngươi lừa ta gạt trong cung, mới nghĩ ra cái sách gia sầu thoát xác. Vì công công cần gì phải dùng ép không tha. Không tìm được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Vi Hoàng cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Giao đồ vật ra, ta còn có thể thay ngươi ở trước mặt hoàng thượng, cầu xin lưu ngươi một mạng. Mễ Lão Đầu biết không gạt được cũng thở dài. Giao ra còn có thể sống sao chứ? Khinh ta là tiểu hài tử 3 tuổi. Vi Hoàng híp mắt lại tiến lên một bước. Tiểu anh tử, xem ra ngươi là muốn ta động thủ. Mễ Lão Đầu hừ lạnh. Ngươi xác định có thể thắng được ta như vậy? Thời điểm nói chuyện đã đứng thẳng người, thân thể gầy còm nhìn có chút cao lớn. Tổ An giật mình, biết hai người sắp ra tay. Mễ Lão Đầu ở trong lòng hắn một mực thâm bất khả trắc. Vi Hoàng cũng rất ngưu bức. Lần trước nếu không phải mình đốt nhà hắn, dù Bùi Miên Mạng làm đủ chuẩn bị cũng xém chút xong đời. Cũng không biết hai người này đánh nhau đến cùng ai thắng ai thua. Cảm nhận được khí thế của Mễ Lão Đầu, Vi Hoàng cười ha ha. Tiểu anh tử, năm đó trong những thái giám, tu vi của ta xếp số 1, người thứ 2. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lòng tin của ngươi cũng lên cao. Mễ Lão Đầu đáp. Có câu kẻ sĩ 3 ngày không gặp lâu mắt mà nhìn. Tu hành giả coi trọng không sợ, không chân chính đánh qua, làm sao biết ai thắng ai thua. Vi Hoàng gật đầu, không tệ không tệ. Tâm tin của ngươi bây giờ tăng lên không ít. Khó trách trước đó có thể nhẹ nhàng diệt đi hai người làm loạn ở Sở gia. Bọn họ một cái thất phẩm một cái lục phẩm, tu vi cũng không tính thấp. Đồng tử Mễ Lão Đầu có rụt lại, ngươi đều nhìn thấy. Vi Hoàng mỉm cười. Trước đó không phải đã nói ta một mực điều tra người bên cạnh Tổ An sao? Tra xong học viện, tự nhiên là đến phiên Sở gia. Giống Sở gia nhiều người như vậy, muốn tìm được ngươi cũng không dễ. Không nghĩ đến ngươi lại chủ động xuất thủ, ta lại tìm không thấy ngươi, chẳng phải sống uổng nhiều năm như vậy sao? Hắn hơi nghi hoặc nói. Nói đến ta cũng không hiểu, Sở gia phát sinh phản loạn, vì sao ngươi lại bốc lên nguy hiểm bại lộ tự mình xuất thủ? Chẳng lẽ gia quả Tổ An kia ở trong lòng ngươi phân lượng cao như vậy, ngươi vì hắn lại không để ý an nguy của mình? Nơi xa sắc mặt của Tổ An cổ quái, đây cũng là hắn nghi ngờ nhất. Muốn nói Mễ Lão Đầu tốt với hắn, có lúc xác thực rất tốt, truyền thần thông lại truyền thụ thân pháp, nhưng thỉnh thoảng lại từ trong mắt đối phương cảm nhận được âm hàn, đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn trợ giúp mình là có mưu đồ khác. Thế nhưng mưu đồ cái gì đây? Chút tu vi ấy của hắn và thế bối cảnh đều không đáng giá toàn tính. Còn Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, đây đều là hắn trợ giúp mình mới lấy được, cho nên khẳng định không quan hệ. Hệ thống anh hùng bàn phím, hắn khẳng định không biết. Bài trừ những thứ này, chẳng lẽ gia hỏa này mưu đồ dung mạo của ta? Nghĩ tới đây, hoa cúc của Tổ An không khỏi siết chặt. Lúc này Mễ lão đầu đáp, người già thường có tưởng niệm nha. Ngươi cũng rõ ràng người như chúng ta đã định trước vô hậu. Ngươi còn có thân thích làm con nuôi, nhưng ta lại không có cái gì. Ha, nguyên lai ngươi coi hắn thành con nuôi, lưu truyền hương quả. Vi Hoàng không còn hoài nghi. Đối với thái giám như bọn hắn, đều thích tìm con nuôi. Chính hắn cũng có rất nhiều nghĩa tử. Nhưng Mễ lão đầu một cái cũng không có. Đến lúc tuổi già đồng ý định này cũng rất bình thường. Đáng tiếc, năm đó chúng ta vẫn là bằng hữu uống rượu vui vẻ với nhau. Không nghĩ tới hôm nay lại phải giật lộn sống máy. Mễ lão đầu cũng cảm khái. Đúng vậy. Trong đám người năm đó cùng một chỗ tiến cung, ta và ngươi quan hệ tốt nhất. Bây giờ còn lại cũng chỉ có hai người chúng ta. Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên động. Thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Vi Hoàng. Nhất chỉ điểm qua sườn bầu. Trên đầu ngón tay thậm chí còn hơi nổi lên một đóa quỳ hoa tinh xảo. Nơi xa Tổ An nhìn mà nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn đã nhận ra thân pháp của đối phương chính là quỳ hoa huyễn ảnh. Thời điểm mình thi triển quỳ hoa huyễn ảnh đã tự nhận cực kỳ mau lẹ, nhưng so sánh với đối phương quả thực là máy kéo so với Ferrari. Trước đó Hồng Trung và Sở Thiết Sinh cũng chết ở dưới một chỉ này. Lúc đó Mễ lão đầu đứng tại một chỗ cũng không động. Hiện nay lại thi triển tốc độ cao nhất, có thể nghĩ một chỉ này uy lực vượt xa trước đó gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng mặc dù tốc độ của Mễ lão đầu nhanh, nhưng Vi Hoàng lại như sớm ngờ tới, tay trái nâng lên trực tiếp đối kháng với ngón tay. Anh! Một cỗ khí lãng từ địa phương hai người giao thủ tản ra, cây cối trong phạm vi mấy trượng đều bẻ gãy, ngay cả đất đá trên mặt đất cũng bị thổi bay rất xa. Nhìn thấy một tảng đá lớn nện xuống ở bên chân mình, Tổ An nghẹn họng trân trối. Hai người này giao chiến trận thế không khỏi quá lớn rồi, hoàn toàn không phải tu hành giả bình thường có thể tưởng tượng. Nghe nói đẳng cấp cao có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa, hiện tại xem ra quả thế. Bụi mù tản đi, hai người cách mấy trượng giằng co, Mễ lão đầu cau mày, không có tiếp tục tiến công. Hiển nhiên vừa rồi đối phương phản ứng vượt quá hắn dự liệu. Vi Hoàng cầm khăn tay che miệng ho khan vài tiếng, sau đó khặc khặc cười rộ lên. Tiểu anh tử ơi là tiểu anh tử, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi giận dàng trá như thế, vừa rồi xém chút rơi vào bẫy của ngươi. Mễ lão đầu hừ lạnh, luận giàn trá ai vượt qua được ngươi, vừa rồi ngươi rõ ràng đã dự liệu, lại giả bộ như chủ quan, dẫn dụ ta đến công kích ngươi. Nếu không phải ta nhìn thấy tình thế không đúng lui nhanh, chỉ sợ đã bị ngươi thừa dịp. Tô An nháy mắt mấy cái, nghe ý tứ của bọn hắn, vừa rồi trong nháy mắt đó tựa hồ bọn họ giao thủ rất nhiều chiêu. Nhưng vì sao ta chỉ nhìn thấy quyền chỉ đụng nhau một chiêu chứ? Vi Hoàng cười rộ lên. Trước kia có một vị quan viên nói rất hay, muốn làm quan thanh liêm, nhất định phải càng gian hơn, tham quan mới có thể thành sự. Đối với dạng dàng trả như ngươi, tự nhiên cũng phải dùng thủ đoạn. Mễ lão đầu thở dài. Qua nhiều năm như vậy, đại tinh la thủ của ngươi đã luyện đến đỉnh phong, thật khiến người ta hâm mộ. Vi Hoàng hừ lạnh. Quỳ qua nhất chỉ của ngươi không phải cũng vậy, vừa rồi xém chút bị ngươi đâm ra lỗ thủng. Hai người thổ lẫn nhau một phen, rất nhanh lại rơi vào trầm mặc, hiển nhiên đều ngưng thần tĩnh khí tìm sơ hở. Cách một hồi, bỗng nhiên Vi Hoàng lại ho khan kịch liệt. Mễ lão đầu động, cùng hắn động còn có bông hoa trong hoa viên. Nhìn vô số cánh hoa vây quanh bốn phía Mễ lão đầu, ẩn ẩn tạo thành một đóa quỳ hoa, thần sắc của Tổ An có chút cổ quái. Chiêu thức xinh đẹp như vậy, nếu là một nữ tử mỹ lệ thi triển ra, đây tuyệt đối là cảnh đẹp y vui, nhưng Mễ lão đầu thi triển thật sự là uổng phí. Nhìn vô số cánh hoa cuốn về phía mình, ánh mắt của Vi Hoàng ngưng tụ, nhanh chóng nén khăn tay ra. Khăn tay vốn chỉ rộng vài tấc thấy gió liền lớn, trong nháy mắt mở lớn thành mấy chục trượng, như có thể che đầy cả tiểu viện. Tổ An trợn mắt, vốn đang cảm thấy gia hỏa này mỗi ngày che ở bên miệng ho khan, trên khăn không biết có bao nhiêu đồm và vi khuẩn, ai biết lại là một pháp bảo. Hơn nữa nhìn uy lực nhất định không phải phàm vật, nhưng trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc, khăn tay nhỏ như vậy biến lớn, như vậy trước đó đồm dính trên khăn có biến lớn theo không? Nghĩ đến, nếu như bị chiếc khăn này trùm lên, coi như không bị siết chết cũng sẽ buồn nôn chết. Khăn tay kia đột nhiên mở ra, mặt ngoài hiện lên điểm điểm tinh quang, từ xa nhìn lại giống như tinh vân đầy trời. Chỉ thấy khăn tay nhanh chóng xoay tròn, bông hoa đầy trời hình thành quỳ hoa của Mễ lão đầu không ngừng bị khăn tay hút vào. Sau đó khăn tay cuốn một cái, hình thành một đồ vật tương tự như kén tầm, trực tiếp bao phủ Mễ lão đầu. Nhưng Mễ lão đầu cũng không phải ăn chay, rất nhanh có thể nhìn thấy xung quanh khăn tay xuất hiện điểm lồi ra. Hiển nhiên hắn đang thi triển quỳ hoa nhất chỉ, đâm bốn phía, nỗ lực phá sát lao ra. Vi Hoàng không dám khinh thường, hai tay bày ra, trong miệng quát lớn. Đại tinh la thủ! Chỉ thấy hai tay của hắn nổi lên điểm điểm tinh quang, như trước người ôm một viên cầu, không ngừng vỗ tới. Giữa không trung xuất hiện từng cái thủ ấn màu lam, không ngừng đập về phía Mễ lão đầu. Theo thủ ấn màu lam nhạt đè vào khăn tay to lớn, khăn tay rõ ràng lõm xuống. Thậm chí Tổ An hoài nghi Mễ lão đầu ở bên trong có thể bị đập thành bánh thịt hay không. Tuy hắn có chút hoài nghi mục đích của Mễ lão đầu, nhưng hai người dù sao cũng quen thuộc, vô ý thức vẫn hy vọng Mễ lão đầu chiến thắng. Đương nhiên, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, động cũng không động được. Để hắn vui mừng là Mễ lão đầu không có bị chế phục nhanh như vậy. Chỉ thấy trong khăn tay nhanh chóng lội ra, hiển nhiên hắn đang ở bên trong đối chưởng với Vi Hoàng. Vi Hoàng nhướng mày, tần suất trên tay tăng tốc, chưởng ấn rơi xuống gấp hơn. Đồng thời bốn phía khăn tay xuất hiện vô số chưởng ấn lội ra, hiển nhiên hai người đang cách không đối chưởng. Qua rất lâu, một móng tay thật dài từ trong khăn tay đâm xuyên ra, sau đó như một thanh đao sắc bén, thuận thế cắt khăn tay thành một lỗ hổng lớn. Ngay sau đó một đóa hoa sen màu tím tràn ra, khăn tay bỗng nhiên căng phồng, sau cùng phanh một tiếng, nổ thành từng mảnh nhỏ. Mễ lão đầu từ bên trong đi ra, thuận thế đứng ở trên nóc nhà lá, lạnh nhạt nói: "Thực xin lỗi, không cẩn thận làm hư tinh la cân của ngươi." Vi Hoàng lắc đầu: "Có thể từ bên trong đi ra ngoài là bản lĩnh của ngươi, có cái gì phải xin lỗi? Nhưng càng khiến ta kinh ngạc là tu vi của ngươi cao hơn nhiều như vậy." Mễ lão đầu cười hắc hắc: "Vừa rồi ta cũng nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn." "Thật sao? Vậy ta muốn xem lau mắt nhìn như thế nào." Vi Hoàng hừ lạnh, bỗng nhiên mũi chân điểm một cái, cả người như cương thi lao về phía Mễ lão đầu. Tổ An thấy hai tay của hắn thẳng tắp duỗi dài về phía trước, nhìn không khác cương thi triều thanh trong phim. Nghĩ thầm chiêu thức kém cỏi như vậy có tác dụng quái gì chứ. Nhưng Mễ lão đầu lại như lâm đại địch, trực tiếp vận dụng quỳ hoa huyễn ảnh né tránh. Về phần ngôi nhà hắn vừa đứng, hai tay của Vi Hoàng còn chưa đến, lại sống tứ phân ngũ liệt. Tổ An trợn mắt, mỗi một người đều là siêu nhân. Mũi chân của Vi Hoàng đạp lên một cây trụ, sau đó các người lại thẳng tắp lao về phía Mễ lão đầu. Mễ lão đầu thi triển quỳ hoa huyễn ảnh tránh né, tùy thời phản kích. Để Tô An ngoài ý muốn là, hắn vốn cho rằng quỳ hoa huyễn ảnh đối với loại đi thẳng về thẳng này sẽ có ưu thế rất lớn, nhưng trên thực tế mỗi lần Vi Hoàng vận động đường đi ngắn nhất, thời cơ xuất thủ nhanh nhất, nên không chỉ không có thiệt thòi, ngược lại chiếm không ít tiện nghi. Dù sao Mễ lão đầu trên dưới tung bay càng thêm hao phí nguyên lực. Quả nhiên song phương giao thủ một đoạn thời gian, tốc độ của Mễ lão đầu hơi chậm, tuy không quá rõ ràng, nhưng Tổ An biết rõ quỳ hoa huyễn ảnh nên có thể cảm giác được. Tổ An biết nhãn lực và cảnh giới của Vi Hoàng cao hơn, dù sao muốn mỗi lần thời cơ và góc độ đều không sai chút nào, không có tu vi càng cao hơn, chỉ sợ căn bản không làm được. Nhưng trong lòng hắn có chút kỳ quái, vì sao Mễ lão đầu không thi triển đại phong hoặc kỹ năng khác trong Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh? Công năng thuấn di của đại phong còn vượt xa Vi Hoàng, nếu thi triển ra phối hợp quỳ hoa huyễn ảnh, rơi vào hạ phong hơn phân nửa là Vi Hoàng. Chẳng lẽ hắn muốn bày ra yếu thế, sau đó ở thời khắc mấu chốt lại thi triển ra âm chết đối phương? Đúng lúc này giữa sân lại có biến cố, chỉ nghe Vi Hoàng cười ha ha: "Bắt được ngươi rồi, ha ha ha, thiên la địa võng thế." Chỉ thấy song chưởng của hắn ôm tròn, sau đó bóng mờ giữa không trung hình thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, vây quanh Mễ lão đầu ở bên trong. Hai tay của hắn ép lại, quả cầu ánh sáng màu xanh lam lấy tốc độ mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại. Mễ lão đầu giật mình vội vàng hô to một tiếng: "Quỳ qua nhất chỉ!" Chỉ thấy mười ngón của hắn tung bay, không ngừng điểm tới bốn phía, địa phương bị hắn điểm trúng, hình thành từng gợn sóng giống như nước. Nhưng mà chỉ lực đủ để miểu sát cao thủ thất phẩm kia, lại không đâm phá quan cầu yếu ớt giống như bột xà phòng. Vi Hoàng mỉm cười: "Vô dụng, đây là không gian pháp tắc mà những năm gần đây ta mới tìm tòi được, không phải lực lượng thế tục có thể phá giải." Không gian pháp tắc? Tổ An giật mình, gia hỏa này đến cùng có tu vi gì? Khó trách trước đó hắn nhảy lợi hại như vậy, nguyên lai là mượn nhờ không gian pháp tắc. Ta liền nói vì sao ngay cả quỳ hoa huyễn ảnh cũng theo không kịp chứ. Mới lâu đầu từ bỏ thi triển quỳ hoa nhất chỉ, quay đầu nhìn Vi Hoàng: "Khó trách trước đó phá tinh lạc cân, ngươi không có chút đau lòng nào, nguyên lai đòn sát thủ của ngươi sớm đã thăng cấp." "Đó là đương nhiên," Vi Hoàng nói. "Những năm này hầu hạ ở bên người hoàng thượng, ngẫu nhiên được hoàng thượng chỉ điểm, vượt xa chúng ta khổ tu 10 năm. Nếu ta không có tiến bộ, sao dám tới đây tìm ngươi?" Thời điểm hắn nói chuyện, viên cầu màu lam nhạt giữa không trung càng ngày càng nhỏ, trung tâm viên cầu ẩn ẩn sụp đổ thành hắc mang. Mới lâu đầu khống chế không nổi thân hình, dần dần trôi về phía điểm hắc mang. "Hắc động?" Tổ An nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, phát hiện thế giới này có rất nhiều thứ đã không thể dùng khoa học giải thích. Mới lâu đầu thi triển quỳ hoa huyễn ảnh mấy lần, nhưng hắn phát hiện mình không chỉ không thể động, ngược lại thân hình bị hút nhanh hơn. Vi Hoàng trầm giọng nói, tiểu anh tử, nể mặt giao tình ngày xưa, bây giờ tự đoạn hai tay, ta sẽ thả ngươi đi ra, bằng không ngươi thân bị hắc mang hút vào, ngay cả bệ hạ cũng không cứu được ngươi. Tự đoạn hai tay, Mễ lão đầu cười lạnh, ta dù chết cũng sẽ không đầu hàng. Hà tất phải như vậy chứ? Vi Hoàng cau mày nói, chỉ cần ngươi giao ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, chưa hẳn không có đường sống, cần gì nhất định phải xúc động như vậy? Mễ lão đầu cười ha ha, chính bởi vì biết ngươi còn cần Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trong tay của ta, cho nên ta mới có lòng tin không đầu hàng, ta không tin ngươi dám giết ta. Vi Hoàng hừ lạnh, nhưng trên tay lại dừng áp xúc quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hắn rõ ràng nếu thật để Mễ lão đầu bị hắc mang phá hủy, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cũng mất, đến thời điểm đó làm sao ăn nói với Hoàng thượng. Nhưng tu vi của đối phương quá cao, nếu trực tiếp thả hắn ra, hắn có đề phòng lần sau muốn bắt được sẽ rất khó. Thời điểm hắn do dự, Mễ lão đầu thừa dịp không gian xung quanh tạm thời vững vàng, đột nhiên ra tay. Bộ sinh liên! Chỉ thấy hắn từng bước đạp lên hư không đi ra ngoài, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân, trên dấu chân lại có liên hoa dần dần nở rộ. Tổ An nhìn mà trợn mắt hốc mồm, tuy bộ dáng của Mễ lão đầu xấu xí, nhưng thẩm mỹ thật quá đỉnh, mỗi một kỹ năng đều đẹp như vậy. Nếu do một cô nương xinh đẹp sử dụng, tuyệt đối là tồn tại có thể miểu sát nam nhân. Đừng nói Tổ An, ngay cả Vi Hoàng cũng có chút giật mình. Ngươi cũng sợ đến cánh cửa của không gian pháp tắc. Mễ lão đầu mỉm cười, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên thi triển chiêu kia hơi vượt qua phạm vi năng lực của hắn, bây giờ bị phản phệ. Vi Hoàng làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai tay ở trong nháy mắt đập lên người Mễ lão đầu mấy cái, dù Mễ lão đầu ra sức phản kháng nhưng vẫn bị hắn đập trúng ba chưởng. Phốc! Mễ lão đầu phun máu tươi, chòm râu bạc phơ bị máu tươi nhiễm đỏ. Xem ra ngươi vẫn rất để ý thân phận thái giám của mình, dù già cũng phải làm chút râu giả gắn lên. Vi Hoàng cũng không đuổi theo, hiển nhiên rất sợ Mễ lão đầu ngoan cố chống cự. Bây giờ đối phương đã bị trọng thương, thời gian đứng ở bên mình kéo càng lâu, máu chảy càng nhiều, thân thể sẽ càng suy yếu. Chẳng lẽ ngươi không ngại, trên miệng ngươi cũng dán không ít râu nha. Mễ lão đầu lau vết máu ở khóe miệng, không cẩn thận làm chùm râu rơi xuống, biểu lộ không khỏi có chút đau lòng. Vi Hoàng thẹn quá hóa giận, thanh âm cũng biến thành bén nhọn. Tiểu anh tử, ngươi là cố ý khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chết như vậy? Muốn chết? Mễ lão đầu buồn bã cười cười, có thể sống, người nào lại muốn chết chứ? Trong lòng Tổ An có chút ảm đạm, cho dù tới nay vẫn bận tâm Mễ lão đầu mưu đồ làm loạn với mình, nhưng nhận biết lâu như vậy, nhìn thấy hắn có kết cục như thế vẫn không khỏi thương cảm. Đúng lúc này nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, động tĩnh bên này kinh động người Sở gia, đám người đang chạy về phía này xem xét. Tổ An cân nhắc có nên để người Sở gia giúp đỡ không, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng lại thôi. Ngay cả Hồng Trung cũng bị Mễ lão đầu miễu sát, mà tu vi của Vi Hoàng còn cao hơn Mễ lão đầu. Tần Vãn Như chỉ có lục phẩm, hơn nữa còn không thể động thủ. Những người còn lại tuy được xưng là tinh nhuệ, nhưng đối mặt Vi Hoàng, hoàn toàn là dê vào miệng cọp. Nếu Sở Trung Thiên ở nhà thì đỡ, có điều hắn chỉ là bát phẩm, tới đây hơn phân nữa cũng không đáng chú ý. Trừ khi Hồng Bạo quân của Sở gia cùng tới, có lẽ có lực đánh một trận. Sau khi đi vào thế giới này, Tổ An có chút không rõ. Những người tu luyện này lực lượng cường đại như vậy, tại sao còn có quốc gia và quân đội tồn tại? Về sau ở học viện đạt được giải đáp, tu vi đơn thể của quân đội đẳng cấp không bằng tu hành giả, nhưng quân đội có thể mượn nhờ một loại trận pháp đặc thù phân tán công kích của tu hành giả lên người mỗi một sĩ binh, đồng thời lại có thể kết hợp lực lượng của tất cả binh lính đi đối phó địch nhân. Chính vì vậy tu hành giả cao cấp ở trước mặt quân trận cũng không đáng chú ý, cho nên tổ chức kết cấu và vũ lực cá nhân của quốc gia mới duy trì được thăng bằng như vậy. Thời điểm Tổ An đang tiếc nuối, Vi Hoàng cũng nói, ta cũng lười phí lợi với ngươi, bây giờ người Sở gia đang tới, trước bắt giữ ngươi lại nói. Mễ lão đầu cười ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Nói xong thân hình lóe lên, liền đến chỗ ẩn thân của Tổ An. Ở trong ánh mắt hoảng hốt của hắn, một phát bắt được hắn, sau đó nhanh chóng bay đi. Hiển nhiên Tổ An trốn ở chỗ này sớm đã bị hắn phát giác. Tổ An muốn phản kháng, đáng tiếc thực lực của song phương sai biệt quá lớn, đối phương khẽ chộp đầu vai, toàn thân hắn đã không còn khí lực. Tổ An mộng bức, ta chỉ đi ngang qua. Im miệng. Mễ lão đầu hừ lạnh, sau đó trực tiếp mang theo hắn bay đi. Vi Hoàng ồ một tiếng, nơi này lại còn giấu người, vì sao vừa rồi mình không chú ý tới? Có điều hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Chạy đi đâu? Người Sở gia chạy đến, vừa vẫn nhìn thấy Tổ An bị bắt đi, cả đám không khỏi lo lắng. Cái kia hình như là lão nông trồng qua trong phủ. Lão đầu khác là ai chứ? Đó là ai ta đương nhiên không biết rồi, nhưng mà ta thấy cô gia là bị bọn họ bắt đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều la ó muốn đi cứu người. Thành Thú Bình nhảy ra nói, nói dớ dẫn, cô gia chúng ta thần công cái thế, làm sao có thể bị hai lão đầu bắt đi? Này là cô gia tương kế tựu kế, dự định một mẻ hút gọn bọn hắn mới giả vờ bị bắt. À, Thành ca nói rất có đạo lý. Mọi người gật đầu nói phải, dù sao trước đó cô gia giết cả Hồng Trung và Sở Thiết Sinh, bây giờ cô gia ở trong lòng bọn họ chính là thâm bất khả trắc, không có khả năng bị hai lão đầu bắt đi chật vật như vậy mới đúng. Nghe được hai chữ Thành ca, Thành Thú Bình có chút đắc ý, mình ở trong phủ nhiều năm như vậy, lúc nào được người tôn kính qua, hết thảy đều dựa vào cô gia, cho nên sau này nhất định phải ôm chặt bắp đùi của cô gia. Vừa rồi có người dám bôi nhọ nói cô gia bị người bắt, lời như vậy nhất định phải lập tức ngăn cản, miễn cho ảnh hưởng hình tượng của hắn. Lúc này Chu Lộ Quân kéo Thành Thủ Bình đến một bên. Người xác định cô gia là tương kế tựu kế, hai lão đầu kia ít nhất cũng là cửu phẩm. Cửu phẩm? Thành Thủ Bình giật mình, chẳng lẽ tu vi còn cao hơn lão gia? Đây là đương nhiên, Phong Đại Ngưu ngạc nhiên nói. Mọi người đều biết, tu hành giả cửu phẩm có thể bay lên trời. Vừa rồi hai lão đầu kia nắm lấy cô gia bay đi, chẳng lẽ ngươi ngay cả cái thường thức này cũng không biết? Ta đương nhiên biết, Thành Thủ Bình mạnh miệng nói, nhưng trong lòng chột dạ không ngừng cầu nguyện. Cô gia, ngươi phải an toàn trở về, bằng không ngày tốt của ta ở Sở gia cũng sẽ chấm dứt. Mà lúc này Tổ An bị Mễ lão đầu nắm lấy bay ở trên không trung, nhìn phòng ốc dưới đất giống như đốm nhỏ, hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Các ngươi muốn đánh thì đánh, bắt ta làm gì? Hắn vừa mở miệng, gió lạnh trực tiếp rót vào, để hắn nói mơ hồ không rõ. Mễ lão đầu hừ lạnh, việc này ngươi cũng liên lụy, tự nhiên không thể ở ngoài. Liên quan gì tới ta? Tổ An vừa nói xong bỗng nhiên ý thức được mình cũng biết Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tự hồ xác thực liên quan tới mình. Vậy ngươi nắm chắc một chút, rơi xuống sẽ xong đời đó. Yên tâm, rơi xuống nhiều lắm chỉ tàn phế, không chết được, nó không chừng còn có thể gia tăng công lực. Mới lao đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tổ An biết Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh dựa vào bị đánh gia tăng công lực, có điều hắn cũng không muốn lấy loại phương thức này gia tăng công lực nha. Lúc này thanh âm của Vi Hoàng từ phía sau truyền đến, Tiểu Anh Tử, vừa rồi ngươi đến cùng làm sao phát giác được tiểu tử này, ngay cả ta cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Mễ lão đầu cười hắc hắc, ta tự có biện pháp. Tổ An sững sờ, vốn còn tưởng tu vi của song phương chênh lệch quá lớn, dẫn đến Minh Kính Phi Đài mất đi hiệu lực, nhưng nghe ý tứ của Vi Hoàng thì hẳn không phải nguyên nhân này. Vậy đến cùng vì cái gì để hắn phát hiện mình? Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, hơn phân nữa là ngươi hạ lạc ấn tinh thần ở trên người hắn. Vi Hoàng cười lạnh, không nghĩ tới ngươi coi trọng tiểu tử này như vậy, chẳng lẽ ngươi truyền Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cho hắn? Mễ lão đầu không trả lời, Tổ An lại giật mình. Ai biết biến hóa của hắn đã bị Vi Hoàng nhìn ra. Quả thế, sớm biết như vậy, lúc trước cần gì phiền toái, trực tiếp ép hỏi hắn là được. Mễ lão đầu hừ lạnh, hiện tại hối hận đã muộn. Không muộn, đợi lát nữa bắt được các ngươi, cùng một chỗ khảo tra là được. Trên mặt Vi Hoàng lộ ra nụ cười, vốn còn lo lắng rất khó cậy được miệng của ngươi, nhưng tiểu tử này không khó lắm. Từ đầu tới cuối, bị câu là không khí, Tổ An khó chịu. Hai người các ngươi có hết hay không? Có lời gì hạ xuống lại trò chuyện tiếp không được sao? Ở trên này uống gió Tây Bắc rất thoải mái sao chứ? Tu vi của hắn kém xa hai người, ở trên không bị gió lạnh thổi đến tiểu huynh đệ teo lại mấy vòng rồi. Nguyên lai tiểu huynh đệ sợ hãi. Vi Hoàng mỉm cười. Người bình thường lần thứ nhất bay cao như vậy sẽ có chút sợ hãi, đây là không thể tránh được, ngươi không cần cảm thấy xấu hổ. Tổ An chút độ cao này đã muốn dọa ta, trước kia ta động một chút lại bay ở trên không trung 10.000 mét, ta có đi nói khoác khắp nơi sao? Tổ An bất mãn nói, 10.000 mét. Lời vừa nói ra, mặc kệ là Mễ lão đầu hay là Vi Hoàng đều giật mình, nhưng hai người lập tức kịp phản ứng. Mễ lão đầu tức giận tới xem chút ném hắn ra, số tiểu tử, ngươi thổi da trâu càng lúc càng giỏi rồi. Đến từ Mễ Liên Anh, điểm nộ khí cộng 666. Vi Hoàng tràn đầy đồng cảm. Tiểu Anh Tử, sao ngươi lại tìm ra quả không đáng tin cậy như vậy mà làm truyền nhân? Đến từ Vi Hoàng, điểm nộ khí cộng 666. Nói đùa cái gì, càng lên cao, cương phong càng mãnh liệt, ngay cả bệ hạ cũng chưa hẳn có thể tới độ cao kia. Ngươi là cái thá gì? Tổ An biểu môi. Không có kiến thức chính là không có kiến thức. Hạ trùng khó có thể nói bằng tuyết. Hắn xác thực không có nói dối. Trước kia đi máy bay, lần nào không phải ở trên 10.000 mét. Thầy hắn bà hòa như vậy, Vi Hoàng không thèm để ý. Lực chú ý lần nữa, trở lại trên người Mễ lão đầu. Tiểu Anh Tử, có một việc ta rất hiếu kỳ. sao ngươi còn không sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh? Cái này cũng là nghi hoặc của Tổ An. Vừa rồi hắn nghĩ vì sao Mễ Lão Đầu không sử dụng Đại Phong, Lam Phù. Mễ Lão Đầu tu luyện chậm nữa cũng sẽ không thấp hơn mình chứ. Hắn còn muốn mượn cơ hội nhìn xem tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tới đằng sau có lẽ sẽ có kỹ năng mới gì sao? Đối mặt Vi Hoàng nghi hoặc, Mễ Lão Đầu trầm mặt không nói, hiển nhiên là không tính trả lời. Vi Hoàng cũng không thèm để ý, ở phía sau tự nhủ. Nhiều năm không thấy, vừa rồi giao thủ, tu vi của ngươi tăng lên không ít. Hẳn là vì tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Có thể ở những năm này gần như san bằng chênh lệch giữa ngươi và ta. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh không hổ là công pháp trong truyền thuyết. Chỉ là ta càng nghĩ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh không phải chỉ như vậy mới đúng. Mễ Lão Đầu rốt cuộc mở miệng. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tập hợp thiên địa tạo quá, muốn tu hành cũng không phải chuyện dễ. Người thân thể tàn khuyết giống như chúng ta, tu luyện làm nhiều công ích, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào đạt tới đỉnh phong. Vi Hoàng nhướng mày, hắn biết đối phương nói loại chuyện này xác thực tồn tại. Thân thể tàn khuyết để bọn hắn ở trên việc tu luyện công pháp cao cấp sẽ có chút lực bất tòng tâm. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh có đặc điểm này hắn không ngoài ý muốn chút nào. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tổ An trong tay đối phương. Khó trách ngươi coi trọng hắn như vậy. Từ tình báo đến xem, trước đây không lâu Tổ An vẫn là phế vật, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn lại thành thiếu niên cao thủ, chắc hẳn cũng là công lao của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Tổ An tức giận, nói ai là phế vật chứ? Hai lão đại kia đương nhiên sẽ không quan tâm cảm nghĩ của hắn. Mễ Lão Đầu cười hắc hắc nói, không sai. Ta muốn nhìn hắn sau cùng có thể trưởng thành đến bộ dáng gì, truyền thuyết có thể trường sinh bất tử nha. Ta không có hy vọng, chỉ nhìn hắn có thể cho ta kinh hỉ hay không. Trong lòng Tổ An nhất thời cảm động, không nghĩ tới Mễ Lão Đầu có đức độ như thế. Trước đó mình còn hoài nghi hắn thật là quá vô nhân tính. Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, vừa rồi Mễ Lão Đầu nói người thân thể có tàn khuyết, tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sẽ làm nhiều công ích. Nhưng sự tình thân thể mình khôi phục, hắn còn chưa biết, và lời hắn nói chẳng phải trước sau mâu thuẫn sao? Hắn lập tức kịp phản ứng, hơn phân nữa là Mễ Lão Đầu cố ý lừa Vi Hoàng. Cũng không biết là vì dẫn tai họa lên người mình, hay là vì để Vi Hoàng không nỡ tùy tiện thương tổn tới mình. Quả nhiên, Vi Hoàng có chút ngạc nhiên liếc hắn, nhìn không được cảm thán. Hôm nay thật là quá may mắn, lại có hai người tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Chắc hẳn bắt hắn trở về, hoàng thượng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tổ An, hắn cũng không muốn bị một lão già xấu xí cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc bây giờ thân bất do kỷ, ở trước mặt hai cường giả siêu cấp căn bản không có chỗ cho hắn nói chuyện. Mễ Lão Đầu vốn thụ thương, lại thêm mang theo một người, dù hắn am hiểu tốc độ, đến đằng sau cũng dần dần chậm lại. Vi Hoàng lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp vọt tới ngăn ở trước mặt hai người. Tiểu anh tử, chạy lâu như vậy cũng nên dừng lại thôi. Sắc mặt của Mễ Lão Đầu âm trầm, tiện tay ném Tổ An lên một cây cao, sau đó toàn thân đề phòng nhìn đối phương. Vi Hoàng hiển nhiên cũng không hứng thú quan tâm Tổ An, dù sao chỉ cần giải quyết Mễ Lão Đầu, đối phương chỉ là vật trong bàn tay. Tổ An đại khái quan sát cảnh vật xung quanh, vừa rồi mấy người từ trong Minh Nguyệt Thành bay ra ngoài, nơi này hẳn là hạch tâm của Long Ẩn Sơn. Tuy Long Ẩn Sơn rất nguy hiểm nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường. Đối với cường giả siêu cấp như Mễ Lão Đầu và Vi Hoàng, những hung thú kia căn bản không đáng để hắn lo. Hắn không khỏi có chút hối hận, nếu con hồng long kia còn, nó không chừng có thể dùng để âm hai lão đầu này, trước đó chỉ âm được Trần Huyền thật là quá lãng phí. Thời điểm hắn suy nghĩ lung tung, Vi Hoàng đã động, hiển nhiên hắn đoán chừng Mễ Lão Đầu thụ thương lâu như vậy, lại mang theo Tổ An một đường bôn ba, thực lực bây giờ khẳng định rất hao tổn. Tình hình chiến đấu cũng như hắn dự liệu, vừa rồi Mễ Lão Đầu còn có công có thủ, nhưng bây giờ trên cơ bản chỉ có 3 phần công, 7 phần phải dựa vào quỳ hoa huyễn ảnh phòng thủ né tránh. Lại đánh nửa canh giờ, hắn ngay cả 3 phần công cũng không làm được, chỉ có thể toàn tâm toàn ý phòng thủ, trên người còn không ngừng xuất hiện vết thương mới. Vi Hoàng vừa lau vết máu trên móng tay, vừa nhẹ nhàng thoải mái công kích. Tiểu anh tử, sao ngươi phải khổ như vậy chứ, dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của ta, cần gì lãng phí thời gian của mọi người. Mễ Lão Đầu cắn răng nói, không đến một khắc cuối cùng, ai biết kết cục sẽ như thế nào. Vậy được rồi, ta sẽ để ngươi triệt để hết hy vọng. Vi Hoàng lạnh lẽo nói, thân hình tăng tốc mấy phần. Lần này Mễ Lão Đầu không cách nào tránh né, chỉ có thể cắn răng giơ chưởng ngăn cản. Đại tinh la thủ! Trên mặt Vi Hoàng lóe lên vẻ cười lạnh. Hắn dự định nhân cơ hội này triệt để phế đối phương. Trì hoãn lâu như vậy, kiên nhẫn đã sắp bị mài hết. Một cỗ khí lãng lan tràn, làm Tổ An bị thổi rơi xuống. Phanh! Nếu không phải thân thể của hắn được Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh rèn luyện qua hai lần, dưới tình huống không cách nào vận công ngã cao như vậy, không nói trọng thương nhưng ít nhất phải gãy mấy cái xương. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy hơi đau, trên người lại không có bao nhiêu thương tổn. Hơn nữa bởi vì ngã cao, dẫn đến nguyên khí trong cơ thể hắn bốc lên. Trước đó mới lao đầu hạ cấm chế, cũng buông lỏng mấy phần. Tổ ăn mừng rỡ, vội vàng dẫn dắt nguyên khí trong cơ thể tiếp tục trùng kích cấm chế. Việc cấp bách là trước khôi phục năng lực hành động, sau đó lại thừa dịp hai người đánh túi bụi mà đào tẩu. Trên chiến trường, thời điểm bàn tay của hai người sắp tiếp xúc, vẻ hốt hoảng trong mắt Mễ Lão Đầu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại âm lãnh khi gian kế thành công. Ngay sau đó hắn biến trưởng thành chỉ thi triển ra, quỳ hoa nhất chỉ. Vi Hoàng bản năng cảm giác có chút không đúng, nhưng nghĩ mãi mà không biết không đúng ở chỗ nào. Cho dù Mễ Lão Đầu ở thời kỳ toàn thịnh, tu vi cũng kém hắn một bậc, càng không nói đến bây giờ trọng thương. Sau đó hắn triệt để yên tâm, tiếp tục đè tới. Hắn có lòng tin một chưởng này bổ xuống, ngón tay của đối phương sẽ vỡ nát từng khúc, sau đó mất đi năng lực phản kháng. Bàn tay tương giao, máu tươi tung tóe, giữa sân nhất thời vang lên tiếng hét thảm. Tổ An đang trùng kích cấm chế hoảng sợ ngẩng đầu, bởi vì kêu thảm không phải Mễ Lão Đầu mà là Vi Hoàng chiếm ưu thế. Chỉ thấy ngón tay của Mễ Lão Đầu trực tiếp đâm thủng bàn tay của Vi Hoàng, đại tinh la thủ biến mất không thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy máu đỏ tươi. Mễ Lão Đầu không chút trì hoãn, trong nháy mắt điểm ra, lấy quỳ hoa nhất chỉ đâm vào mấy đại huyệt ở trên người Vi Hoàng. Cả người Vi Hoàng giống như cái bao rách, ngã nhào ở một bên. Có điều hắn không để ý thương thế trên người, mà kinh hãi nhìn Mễ Lão Đầu. Làm sao có thể? Ngay vừa rồi thực lực của đối phương đột nhiên tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Tuy tu vi của Mễ Lão Đầu hơi kém hắn, nhưng không có bản chất chênh lệch. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, tu vi của đối phương lại triệt để nghiền ép hắn. Nếu Mễ Lão Đầu có tu vi như vậy, vì sao ngay từ đầu cố ý diễn trò với mình? Nhưng nếu không có tu vi như vậy, lực lượng mạnh mẽ vừa rồi lại không giả được. Đây là điểm hắn thủy chung không hiểu. Trong mắt của Tổ An cũng sắp rớt xuống. Phải biết từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng âm thầm lo lắng thay Mễ Lão Đầu. Ước gì hắn kiên trì lâu một chút, nhưng thoáng cái tình thế nghịch chuyển, Vi Hoàng chiếm hết ưu thế, lại bại. Hiện tại cấm chế trong cơ thể hắn còn chưa triệt để phá giải, cho nên không thể không cầu nguyện Vi Hoàng kiên trì lâu một chút. Thế sự vô thường như thế, biến hóa này đến không khỏi quá nhanh. Mễ Lão Đầu không có lập tức trả lời hắn, mà trước điều tức một lát. Hiển nhiên vừa rồi bạo phát với hắn mà nói cũng là hao tổn to lớn. Qua rất lâu, sắc mặt tái nhợt của hắn khôi phục vài tia hồng nhuận, lúc này mới mở mắt, có chút hài hước nhìn Vi Hoàng đang hấp hối. Vừa rồi không phải ngươi dẫn trì dẫn ta, vì sao không thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sao? Hiện tại như ngươi mong muốn, để người kiến thức đến, thế nào, có hối hận hay không? Vừa rồi là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Vi Hoàng giật mình, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh có thể tăng lên rất nhiều công lực? Chỉ đoán đúng một nửa. Mới lâu đầu cảm thấy rất thoải mái, hiển nhiên nguy cơ quá nhiều hắn nhiều năm hôm nay cuối cùng cũng giải quyết. Dù biết không nên nói quá nhiều, mà cần phải nhanh chóng kết thúc tánh mạng của Vi Hoàng. Nhưng tính luôn như vậy, có lúc lý trí biết là một chuyện, trên cảm tính có làm được hay không lại là một chuyện khác. Cổ ngữ nói rất hay, giàu mà không về quê giống như áo gấm đi đêm. Hiện tại tình cảnh của hắn cũng kém không nhiều. Trước giờ bị Vi Hoàng đè ép, mặc kệ là tước vị hay là tu vi. Trước đó Vi Hoàng nói chuyện với hắn dù che giấu rất tốt, nhưng ý khinh miệt lại khắc ở trong xương. Bây giờ xoay người, nếu như hắn không lấy tư thái người thắng trò chuyện với Vi Hoàng, làm sao xứng với biệt khuất nhiều năm như vậy? Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh có thể tăng cường công lực của tu luyện giả trên diện rộng, nhưng mà cần thỏa mãn một điều kiện. Chính là tu luyện giả nhất định phải trọng thương mới được, bị thương càng nặng, tăng phúc càng lớn. Mễ Lão Đầu tiếp tục nói, Tổ An giật mình. Trong khoảng thời gian này, mình một mực trầm mê năng lực đặc thù do Đại Phong và Lam Phù mang đến, vậy mà kém chút quên đặc điểm cốt lõi nhất của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Vi Hoàng đã hiểu, khó trách trước đó, ngươi dễ dàng bị thương như vậy. Nguyên lai là ngươi cố ý để ta kích thương ngươi, lại giả ra bộ dáng kéo dài hơi tàn, từng bước dẫn ta vào trong bẫy rập của ngươi. Thân là tu hành giả, trí tuệ và lực lượng đều trọng yếu, ta nhớ không lầm mà nói, câu nói này là ngươi dạy ta. Thời điểm Mễ Lão Đầu nói lời này có chút đắc ý, trước kia thời điểm Vi Hoàng nói lời này với hắn, bộ dáng cao cao tại thượng, kết quả hiện tại mình mới là người thắng lợi. Hai mắt của Vi Hoàng có chút thất thần, hắn rõ ràng đạo lý, thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ hết thảy đều xong, trong miệng lẩm bẩm. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh có thể trọng sinh, sao ta không nghĩ đến điểm này chứ? Mới lâu đầu hiển nhiên không muốn dây dưa những thứ này, mà muốn tự trong miệng hắn đạt được đồ vật có ý nghĩa. Trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu người biết ta ở chỗ này? Trên mặt Vi Hoàng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cho rằng giết ta thì sẽ không sao? Yên tâm đi, ta đã báo tình huống bên này cho hoàng thượng. Chỉ cần Dương Triều Đại Chu không diệt, thì vĩnh viễn sẽ có người đuổi giết ngươi. Ai bảo ngươi to gan lớn mật, dám đoạt đồ vật mà hoàng thượng coi trọng? Quả là thế. Mễ Lão Đầu cau mày, nhưng không có lo lắng quá mức. Nhìn Tổ An ở cách đó không xa, dù sao hắn đã có biện pháp giải quyết. Đúng rồi, bây giờ tu vi của hoàng thượng đến mức nào rồi? Ta không thể không thừa nhận, vừa rồi trong nháy mắt đó, ngươi bày ra công lực khiến người ta chấn kinh. Ngay cả ta cũng không phải đối thủ, nhưng mà chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy là có thể so sánh với hoàng thượng? Vi Hoàng vừa cười vừa ho ra máu. Như thế thì quá không biết tự lượng sức mình. Ta đương nhiên sẽ không cuồng vọng, muốn sánh vai với hoàng thượng. Nhưng thân là tu sĩ, ai không muốn càng tiến một bước, cho nên hướng tới cảnh giới cao là sự tình rất bình thường. Mễ Lão Đầu đáp. Người nói không sai. Lần này Vi Hoàng lại không có phản bác, nhưng hắn vẫn nói. Ta khuyên ngươi không nên ở phương diện này ôm hy vọng quá lớn. Ngươi tiên thiên tàn khuyết, đã định trước không cách nào tìm kiếm được thiên đạo chính thức, cưỡng ép mưu cầu, chỉ là tìm phiền não mà thôi. Vậy thì chưa chắc. Mễ Lão Đầu cười lạnh, hắn đã tìm được biện pháp trọng sinh. Phế nhân như Vi Hoàng tự nhiên không xứng đánh đồng với hắn. Vi Hoàng có chút ngạc nhiên liếc hắn, thực không rõ tự tin của hắn từ đâu tới. Mễ Lão Đầu lại hỏi, những năm này hoàng hậu nương nương thế nào? Nếu ngươi hỏi sự tình của hắn, ta căn bản sẽ không trả lời ngươi. Nhưng ngươi hỏi đến hoàng hậu nương nương thì coi như ngươi có lương tâm, nhiều năm như vậy còn nhớ ân tình của nàng. Vi Hoàng thở dài, năm đó chúng ta vừa mới tiến cung nhận hết khi dễ, thẳng đến gặp được hoàng hậu nương nương. Nương nương thật là một người thiện tâm, đáng tiếc sinh. Nói một nửa hắn tự biết lỡ lời, không nói tiếp nữa. Mễ Lão Đầu lại không có nhiều cố kỵ như thế nói thẳng. Nhiều năm như vậy, linh trí của thái tử vẫn chưa khai khiếu. Tổ An có chút không rõ, linh trí, đây là cái quỷ gì? Vì sao dùng cái từ này để hình dung? Chẳng lẽ sinh ra con khỉ? Vi Hoàng lắc đầu. Những năm này hoàng thượng và nương nương tìm kiếm danh y bốn phía, lại tìm rất nhiều thiên tài địa bảo cho thái tử điện hạ. Tuy không tính kinh tài tuyệt diễm, nhưng miễn cưỡng vượt qua đại đa số người bình thường. Mễ Lão Đầu hừ lạnh. Sinh ra ở gia đình đế vương lại không có thiên tư, huống chi phụ thân hắn là thiên hạ đệ nhất cường giả, thúc thúc hắn, huynh đệ hắn đều là kỳ tài, thật kỳ quái. Vi Hoàng cười khổ. Có lẽ mấy đời trước đã dùng hết tất cả linh khí rồi. Thân sắc của Tổ An cổ quái. Trước đó nghe Sở Sơ Nhan nhắc qua, khốn cục của Sở gia bây giờ là do hoàng đế đời tiếp theo, đến cùng là truyền cho thái tử hay là tề vương. Thái tử tư chất bình thường để tề vương được rất nhiều người duy trì. Nhưng bây giờ nghe hai lão nhân trong cung nói chuyện phím, thái tử kia đâu chỉ tư chất bình thường, quả thực là một phế vật. Vi Hoàng còn nói thêm. Nương nương vì thái tử, hai năm này còn giúp hắn thu xếp một thái tử phi mỹ lệ tài giỏi. Có nàng ở một bên tương trợ, ngược lại có thể đền bù thái tử không đủ. Thái tử phi? Mễ Lão Đầu giật mình nhịn không được cảm thán. Ha, thời gian trôi qua thật nhanh, năm đó thái tử còn nhỏ như vậy, bây giờ đã thành thân. Vi Hoàng cũng bùi ngùi. Đúng vậy, năm đó chúng ta còn có thể ở trong cung, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, bây giờ lại phải vật lộn sống mái. Được rồi, ôn chuyện đã xong, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Mễ Lão Đầu đi đến trước mặt Vi Hoàng, vung chỉ điểm tới mi tâm của hắn. Đúng lúc này, Vi Hoàng dùng cánh tay không bị thương tổn đẩy ra, vỗ lên bụng đối phương một chưởng. Hiển nhiên, vừa rồi hắn cố ý nói nhiều như vậy, chính là vì góp nhặt một kích cuối cùng. Mễ Lão Đầu phun máu tươi, nhưng chỉ tay vẫn điểm lên trán của Vi Hoàng. Tình quang trong mắt Vi Hoàng nhất thời tan đi, hai mắt biến thành xám trắng, cả người triệt để mất đi sinh cơ. Mễ Lão Đầu thì thất tha thất thiểu lùi lại mấy bước, che lấy bụng dưới không ngừng nôn ra máu tươi. Tổ An nhìn mà trong lòng phát lạnh, hai lão âm bỉ này, một cái âm hiểm hơn một cái, quả nhiên không hổ là bằng hữu tốt ở trong cung. Lúc này hắn đã xong mở cấm chế, có điều hắn không có bất kỳ dị động gì. Y nguyên giả bộ như không thể động đậy, thuận thế hỏi. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Mễ Lão Đầu tức giận liếc hắn một cái. Ngươi không thấy ta nôn nhiều máu như vậy sao? Sao có thể không có việc gì? Đến từ Mễ Lão Đầu điểm nộ khí cộng 233. Tổ An ngượng ngùng nói. Ây, máu này nôn nhiều sẽ thành thói quen. Huống chi tiền bối thần công cái thế, chắc hẳn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Mễ Lão Đầu thật lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại. Làm sao dễ dàng như vậy? Di Hoàng ở trước khi chết ra tay lợi hại như thế nào? Không nghĩ tới ta nhất thời chủ quan, bị hắn kéo tới đồng quy du tận. Tổ An sững sờ. Có nghiêm trọng như vậy sao? Lúc này bỗng nhiên Mễ Lão Đầu nhìn về phía hắn. À Tổ, ngươi tự hỏi ngày bình thường lão phu đối đãi ngươi như thế nào? Tổ An giật mình vội vàng nói. Tiền bối đương nhiên đối đãi ta rất tốt, thậm chí có thể nói là ân tái tạo. Bất kể nói thế nào, Nếu không phải hắn cung cấp Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, hắn sẽ không có cơ sở tu luyện, càng không có cách nào mở ra hệ thống anh hùng bàn phím. Tiểu tử ngươi còn nhiều biết ơn, không phí công ta khổ tâm. Mới lâu đầu vui mừng gật đầu. Trong lòng Tổ An nhịn không được có chút hiếu kỳ, hắn nói những thứ này đến cùng là muốn làm gì? Mễ lão đầu mới nói tiếp. Ngươi cũng nghe được chúng ta nói chuyện phiếm, ta đời này không có con nuôi, cũng không có truyền nhân. Trình độ nào đó mà nói, ngươi chính là con nuôi, là truyền nhân của ta. Nhìn hắn hấp hối, giọng nói cũng yếu ớt, trong lòng Tổ An mềm nhũng. Đại ân đại đức của tiền bối, ta cả đời khó quên. Nếu tiền bối không che mà nói, ta có thể chăm sóc ngươi lúc tuổi già. Khó được ngươi có phần hiếu tâm này. Mễ lão đầu cười ha ha. Đáng tiếc ta không phải có cái phúc khí kia. Tiền bối thụ thương nghiêm trọng như vậy sao? Lấy tu vi của ngài, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Thậm chí Tổ An suy nghĩ cho hắn thuốc chữa thương, trong tay hắn có Tính Xương Ca, còn có thánh dược chữa thương Ngọc Tủy Hoàng Dương Đan của Kỷ Đăng Đồ, hắn có thể trị hết thương thế. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Mễ lão đầu và Vi Hoàng âm nhau, lại thêm trong khoảng thời gian này suy đoán, hắn quyết định vẫn chờ một lát nữa, dù sao chỉ cần hắn còn thừa một hơi cũng có biện pháp cứu trở về. Vô dụng, thương thế của ta chính là ta rõ ràng nhất. Mễ lão đầu nói tiếp. Không cần lãng phí thời gian, ta phải nắm chặt thời gian sau cùng này, truyền thụ cho ngươi tất cả sở học, như vậy cho dù ta chết, tương lai cũng sẽ có người thông qua ngươi nhớ đến ta tồn tại. Tổ An câu mày nói. Tiền bối, ngươi dưỡng thương trước đi, sự tình truyền thụ đằng sau lại nói. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi rất có biết hiếu tâm, ta không nhìn lầm người. Bỗng nhiên nụ cười của Mễ lão đầu nghiêm lại. Nhưng thời điểm này không nên chối từ, trời cho mà không lấy sẽ bị trời phạt. Tổ An đành phải nói, đa tạ tiền bối. Ngươi nghe cho kỹ. Mễ lão đầu ngồi dưới đất thở hồng hộc nói. Ta bình sinh đắc ý nhất chính là quỳ qua huyễn ảnh đã truyền thụ cho ngươi. Ngoài ra còn có quỳ qua nhất chỉ, ngươi nhớ kỹ khẩu quyết. Thiên địa dương khí sinh thời, thư thái tĩnh khí, bỏ tập niệm trong lòng, nguyên khí từ khí hải mà sinh, trải qua... Thấy đối phương thật truyền cho mình công pháp, Tổ An vội vàng vứt bỏ tạp niệm, tỉ mỉ ghi nhớ khẩu quyết, đồng thời âm thầm cân nhắc quả nhiên là bát đại tinh thâm. Mễ lão đầu nói xong thì hỏi. Khẩu quyết đã nói xong, ngươi nhớ kỹ mấy thành? Nhớ toàn bộ. Tổ An vô ý thức đáp. Nhớ toàn bộ. Mễ lão đầu nhướng mày. Làm sao có thể? Người trẻ tuổi không nên nói láo. Thừa dịp bây giờ ta còn sống, có cái gì không nhớ thì tranh thủ thời gian hỏi. Trong lòng Tổ An giật mình, biết từ chất siêu cấp để cho mình học cái gì cũng nhanh, nhưng Mễ lão đầu không biết sự kiện này. Người đến lúc trước Khương La Phu cảnh cáo, hắn không dám lộ việc này ra, vội vàng nói. Thật ra, ta chỉ nhớ một nửa. Một nửa? Mễ lão đầu hừ lạnh. Đã kém nhiều như vậy, vừa rồi còn dám bao qua. Có lẽ ý thức được mình nói có chút nghiêm khắc, thanh âm hắn hòa hẳn mấy phần. Thực ra lấy tư chất của ngươi mà nói, có thể lĩnh ngộ năm thành đã xem như rất tốt. Tập trung tinh thần, ta nói lại mấy lần, nhất định phải triệt để nhớ kỹ. Dân. Tổ An lộ ra nụ cười ngại ngùng, nhưng trong lòng kỳ quái, đối phương cũng thấy mình sắp chết, thật có nhiều thời gian lặp lại như vậy sao? Sau đó Mễ lão đầu lặp lại khẩu quyết quỳ hoa nhất chỉ mấy lần, đồng thời còn giảng giải mấy chỗ khó bên trong. Tổ An nghe mấy lần, sớm đã nhớ kỹ. Thậm chí hắn cảm thấy nếu hiện tại mình thi triển coi như uy lực kém xa đối phương, nhưng hơn phân nữa đã có thể thi triển ra quỳ hoa nhất chỉ. Còn người của hắn quay tròn cười hì hì nói. Lúc trước tiền bối thi triển chiêu thức từ trong thiên la địa vọng thế của Di Hoàng trốn ra kia rất ngu bức, mỗi dấu chân đều có thể sinh ra một đóa hoa sen. Mễ lão đầu cười mắng. Tiểu tử ngươi là ám chỉ ta truyền thụ cho ngươi pháp môn này hả? Cũng không phải ta không dạy, mà là tu vi của người quá thấp. Kỹ năng này cách người quá xa, vậy ngươi cũng không học được. Không thử một chút sao biết được, nó không chừng ta thiên phú dĩ bẩm thì sao? Nghĩ đến chiều kia phong cách, Tổ An liền chảy nước miếng. Nếu mình học được, về sau ở trước mặt các muội tử thi triển, cho dù là băng nữ cũng sẽ hai mắt bốc lửa. Đương nhiên, lấy bề ngoài anh tuấn tiêu sái của mình, không cần cái này cũng có thể thông sát, nhưng nhiều thêm kỹ năng cũng tốt mà. Thấy Mễ lão đầu còn đang do dự, Tổ An vội vàng nói, tiền bối không phải muốn truyền xuống tất cả tuyệt học sao? Sao có thể thiếu bộ sinh liên lợi hại nhất? Ai, người nói cũng có đạo lý. Mễ lão đầu thở dài. Được rồi, ta sẽ truyền bộ sinh liên cho ngươi. Chỉ là kỹ năng này không phải hiện tại ngươi có thể lĩnh ngộ được. Như vậy đi, ta khắc kỹ năng này thành hạt giống thần thức, lại đánh vào trong cơ thể ngươi. Như vậy chờ tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định, kỹ năng này có thể tự động xuất hiện ở trong đầu ngươi. Tổ An sững sờ, còn cần phiền toái như vậy. Nghĩ đến thần thức của đối phương tiến vào thân thể mình, hắn tự bản năng có chút kháng cự, nhưng nghĩ đến bộ sinh liên thì lại khó có thể cự tuyệt. Lúc này Mã Lão Đầu chậm rãi đứng lên, run rẩy đi đến bên cạnh hắn, đầu ngón tay nổi lên hào quang màu tím, phía trên giống như có một hạt giống, trên hạt giống loáng thoáng có thể nhìn thấy một đóa quỳ hoa. Tuy đóa quỳ hoa này nhỏ hơn tất cả quỳ hoa lúc trước, nhưng toàn thân sáng long lanh, cảm giác cực kỳ lợi hại. Buông thể xác và tinh thần ra, tuyệt đối không nên kháng cự, bằng không sẽ thất bại. Lấy trạng thái hiện tại của ta, không cách nào ngưng kết ra hạt giống thứ hai. Mễ Lão Đầu trịnh trọng nói. Tổ An a một tiếng, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an, nhưng lại nói không rõ đến cùng không đúng ở chỗ nào. Ngón tay của Mễ Lão Đầu chậm rãi điểm tới mi tâm của Tổ An, mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, khóe miệng của hắn dần dần hiện ra ý cười. Vừa từ mới bắt đầu, hắn giả bộ như gần đất xa trời, muốn tìm truyền nhân, thậm chí không tiếc truyền thụ quỳ hoa nhất chỉ cho đối phương, chính là vì từng bước giảm xuống cảnh giác của Tổ An. Mấy ngày này tiếp xúc, hắn biết tuy thực lực của Tổ An không ra sao, nhưng sợ trá giống như quỷ, cho nên không dám chủ quan. Phải biết phương pháp đoạt xá cực kỳ hung hiểm là có xác suất thất bại. Nếu như ý chí chống cự của mục tiêu càng mạnh thì càng dễ dàng thất bại. Ngược lại nếu đối phương không có bất kỳ phòng bị, như vậy xác suất thành công sẽ đến gần vô hạn, cho nên hắn mới khổ tâm như thế. Nhìn thấy nụ cười của đối phương, cảm giác bất an trong lòng Tổ An càng ngày càng mãnh liệt. Thời điểm đó quỳ hoa kia cách cái trán chỉ một tấc, tóc gáy toàn thân đều dựng đứng. Dường như mỗi một tế bào đều nói cho hắn biết có sự tình cực kỳ nguy hiểm đang tiếp cận. Hắn căn bản không cần suy nghĩ, thân thể theo bản năng thi triển ra quỳ hoa huyễn ảnh, thôi lùi ra hơn 10 trượng. Toàn thân Mễ Lão Đầu rung lên, hắn không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy nói. Ngươi đã mở ra phong ấn. Hết tập 74. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.